Nồng Hạ Nhật Trường, chương 35, góc truyện audio.com. Tết xuân rất nhanh trôi qua, Lý Trạch Minh vội vã về nước ngoài, hai người dọn dẹp một chút đồ liền về trường đi học. Cọc kỳ 2 lớp 12 càng là thời gian qua nhanh, đám người chưa kịp phản ứng lại đã tháng 4 gần đây. Lý Trạch Thừa có chút phát sầu, bởi vì Quý Sâm cũng không biết làm sao, nhìn thấy hắn liền cau mày thở dài. Hắn tưởng Quý Sâm lo chuyện thi đại học, nhưng mặc cho hắn hỏi thế nào Quý Sâm cũng không nói, chỉ là lại gần hôn hắn, hôn rối loạn tâm tư của hắn. Hắn không có cách nào với Quý Sâm, chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Kỳ thực Lý Trạch Thừa hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi, Quý Sâm chẳng qua là ngại mở miệng. Lão Thạch này, anh hỏi chú, người kia tổ chức sinh nhật nên tặng gì? Thừa dịp Lý Trạch Thừa đi WC, Quý Sâm lập tức vọt tới bàn Thạch Lương phía trước sau trái phải nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi. Đờ mờ chú yêu đương à, còn không nói cho anh em, không lương tâm. Thạch Lương giọng hoang hoang, Quý Sâm cũng không kịp ngăn cản, bạn học chung quanh tất cả đều quăng tới ánh mắt hít dreamer, còn có người mặt mũi dày vội chạy đến cạnh Quý Sâm, một bộ rửa tai lắng nghe. Sâm ca, là ai thế, phải trong chúng ta không? Quý Sâm đẩy cậu ta ra, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lượn đi cái, Thạch Lương, chú nhỏ giọng chút được không, người ta. Quý Sâm suy nghĩ một chút, người ta thật không tiện công khai, anh sẽ không nói. Nhưng thật ra là mình không dám để cho người khác phát hiện, cậu không nghi ngờ chút nào nếu như cậu cho phép Lý Trạch Thừa có thể hôn cậu trước mặt cả lớp, ánh mắt của người khác chưa bao giờ trong phạm vi cân nhắc của Lý Trạch Thừa. Thạch Lương một mặt đã hiểu cười, cũng không biết là cô em nào bắt sống trái tim anh Sâm của chúng ta. Mắt Quý Sâm hơi chuyển động, nhíu mày, đại mỹ nữ, nam sinh bị cậu đẩy ra lại nhào đến hỏi, đẹp thật á hả, có đẹp như Trương Lâm không? Trương Lâm là hoa khôi lớp 10, bắt đầu từ lúc vào trường không ít người theo đuổi. Quý Sâm thừa nhận dung mạo của cô rất đẹp đẽ, nhưng da cô không đẹp như người kia, đôi mắt cũng không đẹp như người kia, đương nhiên là không sánh bằng người yêu của mình. Quý Sâm lắc lắc ngón trỏ, đẹp hơn cô ấy, đôi mắt Thạch Lương sắp rớt ra. Ôi đờ mờ, Sâm ca chú không phải trong mắt người tình biến thành Tây Thi hả? Quý Sâm cho gáy cậu ta một cái đập. Nói gì vậy, chị dâu chú là người đẹp nhất anh gặp được sau bao năm sống, chờ có cơ hội mang đến cho chú gặp một chút. Khà khà, ok, nam sinh bĩu môi thầm thì, bắt đầu suy nghĩ thoát cương. Tớ sống nhiều năm như vậy, người đẹp nhất gặp qua cũng chỉ là người đứng đầu lớp. Quý Sâm né tránh ánh mắt ho khan hai tiếng, nói chính sự, đến cùng tặng cái gì, nói rõ trước túi tiền của anh còn sạch hơn cả mặt quân tử. Chọn cái gì có tâm chút. Cái này ấy à, ngày cuối cùng tháng 4, là sinh nhật 19 tuổi của Lý Trạch Thừa, năng lực giao tiếp cằn cỗi của hắn làm cho hắn không có bạn bè gì, đều là xã giao, hơn nữa bản thân hắn không thích bị một đám người quay quanh, cho nên 18 năm đều không tổ chức sinh nhật. Sinh nhật năm thứ 2 ở cùng anh trai, anh hắn bảo hắn đưa bạn bè tới nhà thuận tiện bố trí biệt thự thành nơi giải trí, kết quả Lý Trạch Thừa gọi bác sĩ tâm lý đến. Ba người ngồi đối diện, lúng túng vô cùng ăn một bữa cơm trong căn phòng đầy bóng bay, sinh nhật này coi như qua, lúc đó tim Lý Trạch Minh đều nát. Góc truyện audio.com. Từ đó về sau Lý Trạch Thừa tổ chức sinh nhật, anh hắn ngoại trừ tặng quà sinh nhật cho Lý Trạch Thừa, rồi cũng không chơi kiểu gì. Lý Trạch Minh nhắc những điều này, Quý Sâm có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, ngược lại là nhớ kỹ sinh nhật Lý Trạch Thừa. Bình thường hai người đi ra ngoài ăn cơm Lý Trạch Thừa cũng không cho cậu bỏ tiền, cậu quả thật cũng không bỏ nổi tiền, như tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng. Đây không phải là phong cách làm việc của Quý Sâm cậu, cho nên luôn nghĩ mình cũng phải làm gì đó cho Lý Trạch Thừa. Thật vất vả biết được sinh nhật của Lý Trạch Thừa, cậu vẫn luôn nghĩ nên tặng gì mới tốt, nhưng mình nghèo đến mức túi quần lọt gió, mỗi ngày đều dùng tiền để ăn hết. Muốn ăn ít một chút đi, lại ăn cơm với Lý Trạch Thừa, ý nghĩ này căn bản không hiện thực, tích góp 2 tháng cũng không tích góp lại bao nhiêu tiền. Lại nói hiện tại chính là lúc học căng thẳng, đi ra ngoài làm thêm cũng không được, Quý Sâm khổ não suy nghĩ 2 ngày cũng không nghĩ ra nên đưa cái gì tương đối thích hợp. Mắt thấy còn có mấy ngày là đến sinh nhật của Lý Trạch Thừa, Quý Sâm sầu đến mức ăn cơm cũng không ngon, nhìn thấy Lý Trạch Thừa liền thở dài, làm cho Lý Trạch Thừa hỏi cậu, cậu lại không thể nói, phập phồng thấp thỏm dưới chỉ có thể cầu viện người khác. Son môi, Quý Sâm thần sắc phức tạp, đúng vậy, hiện giờ các em gái không phải là thích cái này sao, lơ đãng hỏi chị dâu thích màu nào, anh dẫn chú đi mua, lần trước tặng màu hot nhất cho bạn gái của anh, em ấy vui lắm. Nam sinh cũng phụ họa nói, đúng đấy, một cái son môi cũng là 200-300 đồng, làm quà sinh nhật là thích hợp. Ngẫm lại bộ dáng của Lý Trạch Thừa, Quý Sâm nín cười, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này à chị dâu chú, không thích trang điểm, chực em này này đặc biệt thế. Anh suy nghĩ thêm, nam sinh cúi đầu trầm tư đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, em tớ lần trước tổ chức sinh nhật cho bạn trai, đến cửa hàng đồ ngọt thủ công tự mình làm một cái bánh ngọt làm quà sinh nhật DIY một lần, giá cả cũng không đắt, nữ sinh hẳn là cũng sẽ thích quà như vậy. Cái này không tồi, đừng nói nữ sinh, Lý Trạch Thừa khẳng định cũng thích, cũng thực dụng, chính là lo lắng thủ nghệ của mình có thể làm tốt hay không. Không quản được nhiều như vậy, cứ làm như thế đi, lông mày Quý Sâm cũng không nhíu. Không tồi, tí nữa gửi địa chỉ cho tớ nha. Ok, Lý Trạch Thừa từ ngoài cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Quý Sâm về chỗ ngồi, hắn đi tới bên cạnh Quý Sâm. Làm gì thế, không làm gì hết, tám chuyện với họ. Quý Sâm ha ha cười, mấy ngày mù mịt cũng tản đi. Cũng không biết là trò chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, 5 phút trước còn là vẻ mặt buồn tiêu, mình dỗ thế nào cũng dỗ không được, bây giờ lại bị người khác dùng 2-3 câu nói dỗ đến mặt mày hớn hở, mặt Lý Trạch Thừa dài thượt ghen tuông 10 phần mà ồ một tiếng. Quý Sâm còn đắm chìm trong niềm vui chuyện phiền lòng được giải quyết, căn bản không nghe ra vị chua trong không khí còn tại tưới dầu lên lửa mà nói đâu đâu. Em đã nói với anh, không nghĩ tới thằng nhóc Thạch Lương kia hiểu lòng con gái như thế, ngay cả màu son cũng thế, bạn gái nó khẳng định là thích nó lắm. Lý Trạch Thừa có chút khó khăn, bạn trai của mình ham muốn, là có hơi. Không giống bình thường, hắn suy nghĩ một chút, nói lời kinh người. Nếu em thích son, anh cũng có thể mua cho em. Gocchuyenaudio.com. Quý Sâm xem Lý Trạch Thừa biểu tình nghiêm túc, xác thực không giống như là đang nói đùa, cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ mạch não Lý Trạch Thừa là động thế nào. Không phải, anh có phải là chưa tỉnh ngủ không? Lý Trạch Thừa mới vừa phản ứng lại là mình bị đố kỵ làm choáng váng đầu óc, không giải thích được, trước mắt tối đen. Bị cúp điện, hoa, có được về nhà không? Bên tai truyền đến từng trận tiếng hoan hô, Quý Sâm bị bóng tối đột nhiên xuất hiện sợ đến nỗi giật mình, một giây sau đã bị Lý Trạch Thừa ôm vào trong lồng ngực. Đừng sợ, Lý Trạch Thừa ngược lại phản ứng rất nhanh, không đợi Quý Sâm né tránh đã ôm cậu. Không vạch trần mục đích thật của hắn, Quý Sâm nhẹ nhàng đẩy ra. Chờ chút nữa có điện sẽ bị thấy. Không quan tâm, Lý Trạch Thừa nắm thật chặt cánh tay, như đứa nhỏ che chở đồ chơi. Quý Sâm khẩn trương đến nỗi tóc gáy dựng thẳng, rồi lại không nỡ chui ra khỏi ngực Lý Trạch Thừa, hai người bởi vì cao, ngồi ở góc cuối cùng, xác thực không dễ dàng bị nhìn thấy, cậu hơi vùng vẫy một hồi thì bất động, giả tạo dựa vào ngực ấm áp của Lý Trạch Thừa. Nào, các em yên tĩnh, giáo viên chủ nhiệm mở đèn pin đi vào phòng học, Quý Sâm hoảng hốt ngẩng mặt muốn trốn, Lý Trạch Thừa mở áo đồng phục trùm lên đầu Quý Sâm, bao hết vào. Bây giờ toàn trường bị cúp điện, trên thao trường đèn đường cũng không sáng, vì an toàn của mọi người, phải ngoan ngoãn ở trong phòng học không được ra ngoài. Trường học đã bắt đầu chuẩn bị khởi động máy phát điện, muộn nhất trước giờ tự học buổi tối có thể có điện. Một đứa cũng không được ra ngoài, đi thì sáng sớm ngày mai cũng đừng đến. Quý Sâm chôn ở trong ngực Lý Trạch Thừa, gật gật đầu, lồng ngực hắn hơi rung lên, là Lý Trạch Thừa đang cười. Có cái gì đáng cười? Trong bóng tối lườm một cái, Quý Sâm cắn thịt mềm trước ngực Lý Trạch Thừa, lại không nghĩ rằng vị trí vừa hay là một hạt trước ngực. Cậu vội vã há mồm, đầu lưỡi vừa vặn lướt qua chỗ mẫn cảm, Lý Trạch Thừa run lên, giọng khan khan. Em đáng yêu, còn có, đừng làm cho tôi thấy ai mặt sáng lên, tôi vừa nhận được mệnh lệnh, đọc thuộc lòng bài cho tôi. Đọc to lên, tôi ở văn phòng không nghe thấy sẽ đến xử lý các em. Đèn pin cầm tay chiếu một vòng quanh phòng, giáo viên chủ nhiệm đi giày cao gót về văn phòng. Trong phòng học nhất thời nhớ tới liên tiếp tiếng đọc thuộc lòng. Bên tai tiếng tim đập chốc chốc trầm ổn mạnh mẽ, đập vào mỗi một tế bào của Quý Sâm, mùi gỗ quen thuộc thông qua miệng mũi tan vào huyết dịch tuần hoàn, Quý Sâm có chút thiếu dưỡng khí, say đến bất tỉnh nhân sự. Thấy người trong ngực càng ngày càng mềm, rất có xu thế trực tiếp ngủ thiếp đi, Lý Trạch Thừa mở quần áo ra kéo người lên, ở trong bóng tối, trong phòng học tiếng người huyên náo, chuẩn xác không lầm hôn đôi môi hắn đã mơ tưởng một ngày. A, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vách trong miệng cậu, Quý Sâm ngứa đến nỗi không ngừng run, lại bị kìm lại, mặc cho Lý Trạch Thừa khát thịt cắn đầu lưỡi êm dày của cậu. Nuốt lấy nước bọt của hắn, Quý Sâm cũng giò đầu lưỡi ra cùng hắn quấn quanh bám vào, đuổi theo. Tiếng học thuộc lòng sách của bạn bè xung quanh rất lớn, hoàn toàn che lại tiếng hôn xì xì ẩm ướt ở hàng cuối, mà Quý Sâm vẫn nghe thấy nhịp tim như sấm của mình. Đầu lưỡi từ khóe miệng rời đi, Quý Sâm mê muội du tẩu trong hàm dưới của Lý Trạch Thừa, bên tai truyền đến tiếng thở dốc mê người. Gocchuyenaudio.com. Bảo bối, ca ca ở trước mặt mọi người làm em, có được hay không? Lý trí vẫn còn tồn tại, Quý Sâm dừng liếm hôn. Không được, động tĩnh quá lớn. Bàn tay trượt tiến vào giữa chân Quý Sâm, mở đùi đang khép lại của cậu ấn vào hạ thân, Lý Trạch Thừa khẽ hôn lông mi cậu, lời nói ra tình sắc dụ người. Lấy ngón tay làm chó con cao trào. thân thể sớm đã bị dạy dỗ đến không phải là của mình, Lý Trạch Thừa vừa gọi cậu là chó con, cả người Quý Sâm liền nhão thành bùn, tình dục cũng cỏ dại lan tràn, lặng lẽ lan ra cả người. Lý Trạch Thừa khẽ cười một tiếng, một cánh tay ôm lấy vai Quý Sâm, một tay khác đẩy quần ra, cách một tầng vải mỏng bao ở tinh hoàn hơi gồ lên của Quý Sâm. Nhiệt độ bàn tay nóng rực giống như là muốn thiêu cháy quần lót, Quý Sâm dịch dịch cái mông, ngồi dịch ra chút thuận tiện Lý Trạch Thừa động tác. Lòng bàn tay một trận ướt át, Lý Trạch Thừa mở quần lót đưa tay chui vào. Đúng như dự đoán, từ trên xuống dưới ẩm ướt đến rối tinh rối mù, khe thịt nhẹ nhàng vạch một cái liền há miệng ra, hút đầu ngón tay muốn nuốt vào. Ngón tay ngăn chặn quy đầu chảy nước như là tiêm thuốc kích dục vào trong lỗ nhỏ, Quý Sâm vừa chua xót vừa ngứa, toàn bộ dương vật thẳng đứng lên, Lý Trạch Thừa chào phúng cậu. Thực sự là tiện, còn chưa bắt đầu đã chảy cả mông, những người đang đọc thuộc lòng sách biết em dâm thế này, có thể bị dọa sợ không? Ngón tay giữa đảo quanh âm thần, chính là không chịu đi vào, chất lỏng sền sệt bị ngón tay làm loạn thoa khắp toàn bộ âm hộ, Quý Sâm khó chịu, nhỏ giọng xin tha. Nhanh, nhanh lên, Lý Trạch Thừa ý đồ xấu giả vờ nghe không hiểu, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào một đốt ngón tay, cái miệng nhỏ hút vào không muốn thả ra, ngón tay không lưu luyến chút nào rút ra ngoài, mang ra vài tia nước. Nhanh làm gì, Quý Sâm kéo tay hắn xuống, lại không nghĩ rằng Lý Trạch Thừa thả lỏng cực kỳ, thậm chí khép lại hai ngón tay mà cậu kéo, Quý Sâm không có chuẩn bị đóng ở trong hai ngón tay của hắn. Huyệt đạo bị mở ra, đâm nhói mang theo cực kỳ sảng khoái, Quý Sâm hừ nhẹ. Ha, nhanh lên, làm em, nữ sinh bàn trên đọc to từng chữ từng câu rõ ràng truyền vào trong tai cậu lại nhân lúc người khác đang học bài, bị hai ngón tay bạn trai tùy ý đùa bỡn. Mà trong bóng tối tựa hồ xảy ra cái gì cũng không nhìn rõ, Quý Sâm tới gần ôm cổ Lý Trạch Thừa, muốn tìm bất mãn mà vẫn luôn dịch gần, hai ngón tay móc ra dâm thủy chảy vào lòng bàn tay, liền uốn lượn chảy dọc theo cánh tay. Diệt dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kỳ dư vị hối. Chúng nữ tật dư chi nga mi hề, giao chắc vị dư dĩ thiện dâm. Ồ, câu thơ trong bài thơ, Ly Tao, nổi tiếng của Khuất Nguyên. Tiếng xung quanh càng ngày càng nhỏ, Quý Sâm tựa hồ cũng có thể ở nơi ẩm ý khắp trốn phân biệt được tiếng lỗ huyệt bị đâm chọc, Lý Trạch Thừa còn cố ý vừa rút ra cắm vào ngón tay vừa đùa cậu. Thiện dâm, huyệt thịt mắc cỡ căng lại, cắn ngón tay không rút ra được, chỉ có thể dùng ngón tay cướp đoạt thịt mềm, Quý Sâm sảng khoái bóp gáy Lý Trạch Thừa. Không, không được sỉ nhục Ly Tao. Tìm đúng lúc Quý Sâm nhất thời thả lỏng, Lý Trạch Thừa tốc độ tay thật nhanh quấy động hơi cong ngón tay, lôi thịt ra rồi toàn lực nhét vào, miệng huyệt ứ tích một đoàn đống dâm thủy. Một tay khác còn ngại khoái cảm không đủ, dính đầy tinh dịch của Quý Sâm bắn ra cuốn lại dương vật ve vuốt ngón tay cái trượt dọc theo gân. Vậy lỗ dâm muốn cái gì? Hà, cocchuyenaudio.com. Nếu là thấy được nụ cười trên mặt Lý Trạch Thừa, Quý Sâm nhất định sẽ cắn hắn một cái, thế nhưng trong bóng tối duy nhất có thể cảm nhận được chính là biển dục dâng trào hết lần này đến lần khác, cậu cắn vai Lý Trạch Thừa, không ngừng run run, nước miếng làm ướt vải trong miệng, mồm miệng không rõ mà nghẹn ngào. Muốn ông xã làm cao trào. Lý Trạch Thừa nghe lời, rút tay ra thêm vào ngón thứ ba, ở dây tiếp theo lại thâm sâu cắm vào, để âm thần lay động trái phải, tốc độ tuốt ở tay trái cũng càng lúc càng nhanh. Lỗ dâm phun nước tí tí tách tách phun trên đất, Quý Sâm cũng có thể cảm giác được cẳng chân bị bắn ấm áp. Lần đầu tiên nghe được Quý Sâm chủ động gọi tên này, hắn dục vọng chiếm hữu cực cường mà ôm chặt Quý Sâm, ngăn chặn môi lưỡi của cậu ngậm mút, trao đổi dưỡng khí lẫn nhau, tay thì một khắc không ngừng động. Cảm giác nghẹt thở bao phủ lấy Quý Sâm, không biết thiếu dưỡng cùng chí mạng khoái cảm kia cái nào hơn, mà vào giờ phút này hai người kề vai sát cánh, đẩy Quý Sâm vào cao trào. Nghẹt thở phóng đại khoái cảm, Quý Sâm chìm trong sóng tình, cậu co quắp dâng trào tình chiều, quần đã sớm rơi đến bên chân, dâm thủy tích tí tách không khống chế chảy một chỗ. Cả người cậu ngã quắp trên người Lý Trạch Thừa co giật như thuyền nhỏ vừa mới lên thác rồi trôi xuống, phiêu du ở mặt biển, lảo đảo, buồn ngủ. Bảo bối, anh yêu em. Cạnh biển tháp đèn sáng lên, vỗ lưng cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ dỗ, một tay khác lấy giấy giúp cậu lau chùi mông ướt rầm rề. Trang giấy xẹt qua miệng huyệt bị đâm không khép lại được, mang theo dư vị tình dục, Quý Sâm hừ hừ run lên. Giúp cậu mặc quần, Lý Trạch Thừa vặn bình nước trên bàn, một mạch đổ hết xuống đất, làm xong ôm cậu đùa. Không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của Sâm Sâm, nói là nước đổ. Sau khi thỏa mãn dục vọng thực sự là tình nồng, cả người Quý Sâm đều chứa người trước mắt không thấy rõ, nghe được hô hấp thô xuyễn, bàn tay chuẩn xác không lầm mò tới giữa hai chân Lý Trạch Thừa. Tính khí đứng thẳng, cứng như bàn ủi, giống như là muốn đâm xuyên quần, nghĩ đến nó mang cho mình khoái cảm vô biên, Quý Sâm lại là một trận tình nhiệt. Cậu liếm liếm môi dưới, không tiếng động nhếch miệng, nhân lúc Lý Trạch Thừa không hề phòng bị kéo quần lót ra. Dương vật tanh nồng mang theo tinh dịch tràn ra đập lên mặt Quý Sâm, làm sống mũi cậu hơi đau. Dùng đồng phục học sinh che đầu lại, Quý Sâm một ngụm ngậm dương vật vào cổ họng, trên dưới phun ra nuốt vào. Khoang miệng so với bất kỳ bộ phận nào trên người cũng mềm mại hơn, mang theo nước trơn trượt như dương vô số xúc tua, khóa dương vật ở giữa miệng lưỡi. Lý Trạch thừa sảng khoái eo mỏi, rên lên một tiếng nằm ở trên bàn, vùi đầu giữa hai tay thở dốc hô hấp cách đồng phục học sinh phả lên sau gáy Quý Sâm. Quý Sâm tuy có kỹ xảo, mà mới trải qua phát tiết mốt rất chậm, đầu lưỡi xoay vòng ở quy đầu, dục vọng Lý Trạch thừa không trên không dưới, thập phần bị đè nén. Bàn tay nắm sau gáy Quý Sâm, khống chế được cậu nuốt lên, nhợt nhạt rút ra, lại sâu sắc đâm vào trong cổ họng Quý Sâm khó chịu bấm đùi Lý Trạch thừa, lại chỉ đổi lấy càng sâu tiến vào, cậu không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cảm giác bị ép tiếp thu người yêu điên cuồng, bị đâm đến nước mắt chảy ròng. Góc truyện audio.com Người trong lớp tựa hồ đọc sách xong, chỉ có số ít mấy người đang kiên trì đọc thuộc lòng, những người còn lại nhỏ giọng trò chuyện, trong phòng học chậm rãi yên tĩnh lại. Quý Sâm lo lắng sợ hãi, không dám phát ra tiếng, nhưng lại phải chịu đựng dục vọng dồi dào của Lý Trạch Thừa, cậu hối hận rồi, chỉ muốn nhanh làm Lý Trạch Thừa bắn ra. Buông lỏng khoang miệng, sợ sệt phát ra âm thanh xì xì, đầu lưỡi Quý Sâm đảo quanh quy đầu, lỗ nhỏ phun ra tinh dịch vào lưỡi, mặn lại tanh, Quý Sâm vừa phun ra nuốt vào vừa xoa nắn, rút ra một cái tay xoa nắn tinh hoàn phồng lên. Mắt thấy trong phòng học cũng sắp hoàn toàn yên tĩnh lại, Lý Trạch Thừa sâu đậm đâm mấy lần, đâm Quý Sâm run run, nhớ đến lỗ huyệt tiêu hồn của cậu, nghe trong không khí còn dư lại mùi vị dâm mỹ, bức bách mình mở ra tinh quan, nồng đậm phun vào sâu cuống họng của Quý Sâm. Hụ, hụ, sợ lộ đi ra ngoài bị nhìn thấy, Quý Sâm không ngừng ho, nhưng vẫn là một giọt không lọt nuốt vào, cuối cùng vòng quanh cán liếm khô sạch sẽ tinh dịch tràn ra, khép lại quần Lý Trạch Thừa. Họng đau quá, thứ kia vừa dính vừa tanh, dính ở thực quản nuốt cũng không nuốt trôi, Quý Sâm khó chịu vẫn luôn nuốt nước miếng, cổ họng còn bị đâm đến hơi đau, cậu bỏ đồng phục học sinh, từ giữa hai chân Lý Trạch Thừa chui ra, dùng sức cắn một cái vào tay người kia ôm tay tức giận. Nằm úp sấp hòa hoãn một phút chốc ngập đầu kích thích, Lý Trạch Thừa ngồi dậy cầm lấy ít nước kề sát bên miệng Quý Sâm, một tay khác vỗ lưng cho cậu thuận khí. Ngoan, ngoãn, há miệng ra mặc hắn đút, nước ấm áp làm trôi tinh dịch xuống, trong miệng cũng thoải mái hơn, Quý Sâm uống từng ngụm nhỏ, nheo mắt lại cười trộm. Tuy rằng không nhìn thấy, Lý Trạch Thừa vẫn là nghe thấy tiếng Quý Sâm không cẩn thận cười ra, hắn để ly xuống hôn môi ướt nhẹp của cậu. Cười gì vậy, hai chân đạp lên vũng nước lẫn dâm thủy và nước khoáng, xì xì xì xì vang, nhắc nhở Quý Sâm vừa mới dâm loạn, cậu có chút thẹn thùng, dán lên bờ môi Lý Trạch Thừa, nhỏ giọng chít chít cười, giọng bị làm cho có chút khàn khàn, hơi thở người vẫn là dâm. Hai chúng ta thật không biết xấu hổ nha, nhẹ nhàng cắn xé miệng hơi sưng của cậu, Lý Trạch Thừa ung dung thong thả thì thầm. Bé dâm cùng ca ca, vụng trộm, cách chương.